Xin chào mọi người, anh em ngủ chưa ạ? Như nãy mình có thông báo thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, tập số 329 và cũng là tập cuối cùng của group tháng 9. Xong tập này thì các bạn có nhu cầu thì chúng ta sẽ tiếp tục sang đến group tháng 10 cộng 11. Mình sẽ để link group tiếp nhé. Group tháng 10, 11 thì cũng như là cái tháng 7, tháng 8, cố gắng sẽ đọc tầm ít nhất là 50 tập, 50 đến 55 tập thì anh em có nhu cầu thì chúng ta có thể vào nhé. Ngày mai thì sẽ bắt đầu phát tập số 330 ở trên group mới. Chào Vũ Khắc Thành nhé. Hôm nay thì đọc 2 tập rồi nên cũng không đọc thêm được. Chúng ta tiếp tục. Tập trước thì chúng ta đã thấy là nội đấu của bên vệ quốc và thấy được cái sự cũng gọi là tài năng của bên Thiệu Bình Ba. Đúng là một đối thủ của đạo gia. Và tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn đến với diễn biến của tập 329. Đạo quân, tập 329. Tin tức phản loạn đã phát ra. Lời Văn công khai tuyên bố phản loạn, mắng triều đình như đống cứt chó. Quan viên địa phương triều đình phái tới đã bị bọn hắn giết không ít. Có chút ngay cả người của Tam Đại Phái tọa trấn ở chỗ này cũng giết. Ai dám đảm bảo sau này triều đình sẽ không tính sổ chứ? Mà lúc này triều đình biểu thị không truy cứu, còn muốn bọn hắn triệu tập đại quân dưới trướng đi tham chiến. Ai biết sau khi phục tùng sai phái có thể rơi vào triều đình thanh toán hay không? Ví dụ tương tự sự từ xưa tới nay chỗ nào cũng có. Toàn bộ vệ quốc quân tâm đại loạn, lại thiếu đại lão như là Nam Nhân Ngọc phối hợp, Huyền Vi đã sứt đầu mẻ trán, không thể trước tiên khẩn cấp cầu viện Tề quốc, mong Tề quốc giúp đỡ. Trong đại điện, Huyền Vi không có ngồi trên bảo tọa, chỉ xem triều đình như là một chỗ nghị sự, ở dưới bảo tọa của hoàng đế thiết án. Các triều thần bận rộn liên tục rời đi. Huyền Vi ngồi sau án cũng uể oải và tiều tụy. Tây Môn Tinh không đứng một bên chăm chú, cuối cùng nói: "Người còn có thể đi không?" Huyền Vi một tay chống đỡ cái trán, chậm rãi mở hai mắt ra, quay đầu nhìn hắn, chậm rãi đứng lên đối mặt. "Tinh không, bây giờ vệ quốc đang thành cái dáng vẻ này, ta không thể đi. Nếu một khi ta đi, quân tâm, dân tâm của vệ quốc sẽ triệt để tan vỡ." Tề Môn Tinh không lộ ra ý cười gượng ép: "Ta lý giải, không sao, chờ thế cục trước mắt bình ổn lại nói." Lúc nói ra lời này, trong lòng hắn dâng lên bi ai. Hắn không có ngốc, lấy thế cục trước mắt của vệ quốc, bất kể là thần dân hay là tam đại phái của vệ quốc, e là đều khó chứa hiện Huyền Thừa Thiên lại ngồi trên hoàng vị hiệu lệnh thiên hạ, đều bị Huyền Thừa Thiên dọa cho sợ. Nữ nhân trước mắt còn có thể đi cùng hắn sao? Trong điện an tĩnh, nam nữ đối mặt yên tĩnh, có chút sự tình trong lòng đều hiểu. "Tinh không?" Huyền Vi bỗng đánh vỡ bình tĩnh, ngẩng đầu lên nói: "Sự tình đã đến mức độ này, có chút sự tình đã không có yếu tố, có chút sự tình đã không tất yếu cố kỵ. Ta muốn cái gì, bất kể là triều thần hay là tam đại phái đều sẽ không nói cái gì. Sau khi cục diện ổn định, cho dù ta không đi được, ta cũng sẽ gả cho chàng, lập tức gả cho chàng. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến câu nói này." Trong mắt của Tây Môn Tinh không hiện ra kinh hỉ, đột nhiên khó kìm lòng được mở ra hai tay, ôm nữ nhân trước mắt vào trong ngực. Ngoài cửa có thái giám thủ hộ, nhưng mà lần này Huyền Vi không đẩy hắn ra, mà tĩnh lặng ở trong ngực đối phương. tĩnh lặng ôm một trận. Tề Môn Tình không ở bên tai nàng, nói: chỉ là như vậy, nàng vĩnh viễn không cách nào tự tại. Huyền Vi nói: chỉ sợ liên lụy chàng. Chàng nguyện ý bồi tiếp ta sao? Tề Môn Tình không ôm nàng, lấy hành động coi như trả lời. Trong cung Tề Quốc cũng đèn đuốc sáng choang. Vệ quốc gặp biến đổi lớn, Tề Quốc cảm động lên. Hạo Vân Đồ chỉ huy cùng triều thần suốt đêm thương nghị phương pháp ứng đối. Báo! Bên ngoài báo một tiếng, một tên thái giám nhanh chóng vào, bẩm báo nói: bệ hạ, sứ thần vệ quốc cầu kiến. Hạo Vân Đồ không chần chờ rút nào, hiện tại tình huống khẩn cấp, không phải thời điểm tự cao tự đại, vung tay lên: tuyên! Không bao lâu, vệ sứ Khang Hòa nhanh chân đi tới. Sau khi hành lễ, Khang Hòa trần thuật lại hoàn cảnh khó khăn của vệ quốc trước mắt, vạch ra Tấn Quốc lòng muông dạ thú, hy vọng hai nước vệ Tề có thể hợp tác lần nữa, liên thủ đánh bại mưu đồ của Tấn Quốc. Để chứng minh thành ý của vệ quốc nguyện gả 3 quận chúa cho nhi tử của Hạo Vân Đồ. Sở dĩ gả quận chúa là vì toàn bộ vệ quốc không bỏ ra nổi công chúa. Hoàng đế tiền nhiệm của vệ quốc chết sớm, các công chúa trên căn bản đều lấy chồng, chỉ có thể từ các hoàng thân tìm quận chúa ra gả. Cũng bởi vì quận chúa cấp bậc thấp hơn nên nguyện ý một lần gả ra 3 vị. Hạo Vân Đồ nghe xong hỏi: này là ý tứ của Huyền Thừa Thiên hay là ý của Huyền Vi? Vệ sứ Khang Hoàng ngang nhiên nói: tự nhiên là ý tứ của tướng công. Bệ hạ nước ta thân thể có bệnh, nên tướng công chủ trì quốc chính. Triều thần Tề Quốc không ít người trao đổi ánh mắt, trong lòng đều rõ, để biết thân thể vệ quân có bệnh chỉ là che đậy. Hạo Vân Đồ gật đầu nói: ý tứ của vệ quốc trẫm minh bạch, để ta cùng các quan quần thần thương nghị một chút. Khang đại nhân về trước đi. Khang Hòa biết không thể nói vài câu liền thuyết phục Hạo Vân Đồ, khẳng định phải cùng triều thần thương lượng. Quân thần Tề Quốc đến đút thương nghị ngoại nhân bất tiện dự tính, nên lập tức chắp tay xin cáo lui. Đợi đối phương lui ra, Hạo Vân Đồ lên tiếng nói: ý tứ của vệ quốc mọi người đều nghe được, chư vị ý như thế nào? Bệ hạ, tình huống lần này không giống như dị vãng. Vệ quốc tùy thời có nguy diệt quốc, lần này vệ quốc thật rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Không sai, lần này Huyền Vi chủ động biểu thị gả ra 3 vị quận chúa, mặt ngoài nhìn như là chủ động kết giao, kỳ thực là vì ổn định lòng người vệ quốc. Ở thời điểm này gả nữ là vì để cho thần dân trên dưới vệ quốc nhìn đến, Tề quốc sẽ cùng vệ quốc cùng tiến cùng lui. Không sai, Huyền Vi tàn sát hậu cung vệ quân cũng chính là mục đích này, là nói cho vệ quốc đại quyền ở trên tay nàng, cho thấy nàng tự mình đứng ra, hy vọng mọi người không nên hoảng loạn. Bệ hạ, chư vị, rất nhiều chuyện không sợ ngoại ưu, chỉ sợ nội loạn. Tình huống này của vệ quốc không giống dị vãng, cũng cực kỳ hung hiểm, nội bộ đại loạn. Chỉ sợ coi như là Tề quốc ta xuất binh giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể bảo vệ vệ quốc. Phải, nếu như làm uổng công, có thể cân nhắc bảo tồn thực lực hay không? Hoang đường. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Một người mặc chiến giáp long hành hổ bộ đi đến, tiếng nói chất phác chấn nhấp cả đại điện. Là ai nói lời ngu ngốc như vậy chứ? Người tới không phải ai khác, chính là Tề quốc thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận. Tất cả mọi người nhìn qua, Hồ Diên Vô Hận hành lễ: tham kiến bệ hạ. Hạo Vân Đồ nở nụ cười, cũng đứng lên, hai tay hư đã nói: thượng tướng quân không phải xuất kinh tuần sát sao? Sao lại chạy về nhanh như vậy? Hồ Diên Vô Hận nói: thần nghe nói vệ quốc xảy ra vấn đề, liền không ngừng không nghỉ trở lại, quân thần đối thoại, Thần ở ngoài điện nghe trộm được một lúc, xin bệ hạ thứ tội. Hạ Vân Đồ nói. Thượng tướng quân vội vã chạy về, y không dỡ giáp, đủ thấy lo lắng quốc sự. Có tội gì chứ? Vô tội. Thượng tướng quân có cao kiến gì, không ngại cứ nói thẳng. Tuân chỉ. Hồ Diên Vô Hận chắp tay lĩnh mệnh, xoay người nhìn xung quanh chúng thần, lớn tiếng nói. Dã tâm của Tấn Quốc, người qua đường cũng biết. Một khi Vệ Quốc chiến bại bước kế tiếp, Tấn Quốc tất nhiên là vung binh tấn công Tề Quốc ta. Bảo tồn thực lực sao? Bảo tồn thực lực cái gì? Ngồi xem Vệ Quốc diệt vong sao? Một khi Vệ Quốc rơi vào tay Tấn Quốc, Tấn Quốc thu được lương thảo sung túc, đến lúc đó Tấn Quốc binh lính lương đồ, mà Tề Quốc ta mất đi Vệ Quốc trợ lực, cũng chỉ có thể lấy một lực lượng quốc gia cùng Tấn Quốc tử chiến. Hậu quả khó liệu. Hiện tại xuất binh chính là hai nước Tề Vệ liên thủ tấn công, có thể giảm bớt áp lực cho Vệ Quốc, cũng có thể giảm bớt áp lực cho Tề Quốc chúng ta. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Mặc kệ có thể giữ được Vệ Quốc hay không, nói chung quyết không thể để Vệ Quốc dễ dàng diệt vong. Cho dù Vệ Quốc liều chết gánh một ngày, cũng có thể tiêu hao một phần lực lượng của Tấn Quốc, có lợi cho Tề Quốc và Tấn Quốc tái chiến. Bởi vậy, đánh muộn không bằng đánh sớm. Hồ Diên Vô Hận dứt lời, xoay người nhìn Hạo Vân Đồ chắp tay nói. Bệ hạ, thời điểm này nên tận lực giúp Huyền Vi ổn định lòng người. Vệ Quốc, tận lực để Vệ Quốc kiên trì tiêu hao Tấn Quốc nhiều hơn. Thần cho rằng nên đáp ứng kết giao. Hạo Vân Đồ gật đầu nói. Thượng tướng quân nói có lý. Bất quá, Hồ Diên Vô Hận lại nói. Cưới ba vị quận chúa lực đạo quá nhỏ, nên cự tuyệt. Thần kiến nghị bệ hạ phái một hoàng tử chưa kết hôn cưới Huyền Vi. Nói cưới là êm tai, kỳ thực là hy sinh một vị hoàng tử ở rể Vệ Quốc gả cho Huyền Vi. Động tác này có thể để trên dưới Vệ Quốc nhìn thấy quyết tâm của Tề Quốc ta thề bảo vệ bằng rào, có thể ổn định quân tâm, dân tâm của Vệ Quốc. Lời này vừa nói ra, có người kinh hô. Để hoàng tử ở rể. Hồ Diên Vô Hận, người dám ra lời hao tổn hoàng uy sao? Thượng tướng quân, ngươi đừng sai lầm. Hiện tại là Vệ Quốc cầu chúng ta, ngươi lại để cho hoàng tử gả ngươi. Hồ Diên Vô Hận, hôn sự của hoàng tử đại quốc, nam nữ, nam tử cưới nữ, nam cưới nữ gả mới là lẽ thường. Nam nhi bách tính phổ thông ở rể còn ngại mất mặt, đường đường là hoàng tử của Tề Quốc đi ở rể, chẳng phải là người trên cười đến rụng răng sao? Thượng tướng quân, Huyền Vi là quả phụ, là nữ nhân đã có chồng, tuy nói dung nhan không tệ, nhưng mà dù sao tuổi cũng gần 40 rồi, mà trong các hoàng tử của bệ hạ chưa kết hôn đều dưới 20 tuổi, người lại muốn để một hoàng tử thôi không tới 20 tuổi đi cưới, không là đi gả cho một quả phụ tuổi gần 40. Cái loại lời này người có thể nói được ra sao? Bệ hạ, sự tình này tuyệt đối không thể. Truyền đi mặt mũi của Tề Quốc ta, mặt mũi của bệ hạ phải để chỗ nào đây? Để cho hoàng tử ở rể làm sao mà chịu nổi chứ? Chúng triều thần dồn dập khiển trách Hồ Diên Vô Hận, mồm năm miệng mười, chèn đến Hồ Diên Vô Hận không tìm được cơ hội nói chen vào. Đều ngậm miệng hết trò chậm. Hạ Vân Đồ đột nhiên gầm lên, làm trong điện yên lặng như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi, gương mặt hắn bình tĩnh nói. Thượng tướng quân, để hoàng tử ở rể đích xác là có chút không thích hợp. Hồ Diên Vô Hận nói. Bệ hạ, thế cục trước mắt của Vệ Quốc tỏ rõ Huyền Thừa Thiên đã mất sạch lòng người. Bất kể là thần dân Vệ Quốc hay là tam đại phái của Vệ Quốc đều không hy vọng nhìn thấy hắn thương vị. Huyền Thừa Thiên đã thành trang trí, bây giờ chân chính nắm quyền là Huyền Vi. Bằng thân phận địa vị của Huyền Vi, muốn kết hôn là không thể. Lẽ nào không để hoàng tử ở rể, còn có thể để Huyền Vi gả tới Tề Quốc sao? Sắc mặt Hạ Vân Đồ khó coi. Nhưng chuyện ở rể đích xác sẽ để Tề Quốc ta mặt mũi tối tăm, chậm sẽ trở thành quân chủ trong các đời Tề Quốc. Không, sẽ trở thành quân chủ duy nhất trong các quốc gia để cho nhi tử ở rể. Nhi tử của trẫm lại vô năng, cũng không thích hợp làm ra sự tình ở rể. Hồ Diên vô hận nói: bệ hạ, chính bởi vì để mặt mũi Tề quốc tối tăm mới làm ra cử chỉ này. Đối mặt trọng bệnh cần hạ mãnh dược mới có thể để trên dưới vệ quốc nhìn thấy quyết tâm của Tề quốc ta. Tề quốc ta không tiếc thời điểm này để cho hoàng tử ở rể, lòng người vệ quốc tất nhiên là phấn chấn. Bệ hạ, Huyền Vi ở thời điểm này gả ra 3 vị quận chúa, Tề quốc đáp ứng cưới là có tác dụng tỏ thái độ nhất định, cũng đích xác là có tác dụng ổn định lòng người nhất định. Nhưng mà người vệ quốc không phải là người ngu, đều có thể nhìn ra Huyền Vi đã chịu nhục kết giao. Kết giao không phải là sự tình hào quang gì cả, nhất định là tình huống vệ quốc tương đối nguy cấp, Huyền Vi mới sẽ làm như vậy. Bệ hạ, hiện tại nội bộ vệ quốc đại loạn, Huyền Vi cần nhất chính là ổn định lòng người, cũng nhất định phải nhanh chóng trợ giúp nàng ổn định nhân tâm mới có lợi cho Tề quốc ta. Bệ hạ, lần này chiến lược, chiến thuật, thủ đoạn của Tấn quốc không tầm thường, khác biệt với trước. Trước chiến làm nền tàn nhẫn, ổn, chuẩn, trong mắt đánh trúng 7 tấc của vệ quốc, đã làm cho vệ quốc khó có thể tập trung quốc được chống lại. Lần này vệ quốc lành ít dữ nhiều, mục tiêu kế tiếp của Tấn quốc là ai? Trong lòng bệ hạ hẳn rõ, mục tiêu tiến công kế tiếp tất nhiên là Tề quốc ta. Tấn quốc dân phong bưu hãn, sĩ tốt vũ dũng, lời nói để tam đại phái Tề quốc không cao hứng. Khí vận tông của Tấn quốc bưu hãn thiên hạ, các phái đều sợ. Một khi Tấn quốc phát động tiến công với các nước, với nước ta, bằng lực lượng của chúng ta có thể ngăn được bao lâu đây? Lúc Tấn quốc nghèo khó, vẫn cần 2 nhà Tề vệ liên thủ chống lại quân tiên phong. Một khi để bọn họ cướp được lương thảo sung túc, nước ta đối mặt nguy hiểm to lớn. Một khi thu được tài nguyên to lớn của vệ quốc, bằng năng lực tác chiến kéo dài của Tấn quốc, hậu quả không phải lúc Tấn quốc khốn cùng. Hậu quả không phải lúc Tấn quốc khốn cùng, tài nguyên không đủ có thể so sánh được. Đối với Tề quốc ta mà nói là có diệt quốc chi yêu cũng không quá đáng. Bệ hạ, hoàng tử ở rể đích xác là mất mặt, nhưng mà một khi chỉ có Tề quốc ta một nhà ác chiến với Tấn quốc, đến thời điểm ấy hy sinh e rằng không chỉ là một hoàng tử, vì cầu nước khác chỉ sợ coi như là hy sinh 10 hoặc là 10 mấy công chúa cũng là chuyện vô bổ. Lẽ nào những công chúa kia còn không bằng một vị hoàng tử sao? Bệ hạ, này đã không phải là quốc sự mà là chiến sự rồi. Trên chiến trường chỉ cần có thể đánh bại kẻ địch, dùng thủ đoạn gì cũng không có mất mặt. Chỉ cần có thể đánh bại Tấn quốc, làm cái gì cũng không mất mặt. Đánh bại Tấn quốc, ngoại nhân chỉ sẽ thổi phồng bệ hạ hùng tài đại lược anh minh, bách tính Tề quốc trực nhớ ơn bệ hạ vì bảo vệ Tề quốc mà không tiếc hy sinh hoàng tử. Nhưng nếu chiến bại, nếu Tề quốc khó thoát một kiếp, bệ hạ còn có cái gì mất mặt hơn chuyện này sao? Bệ hạ, hoàng tử so với toàn bộ Tề quốc, mặt mũi so sánh với quốc vận của Tề quốc, bên nào nặng bên nào nhẹ? Trong điện chỉ còn Hồ Diên vô hận dõng dạc nói chuyện. Gò má Hạo Vân Đồ dần dần căng thẳng, hô hấp dần dần nghiêm nghị. Hồ Diên vô hận! Hạo Khải lớn tiếng hét: người mở miệng ngậm miệng nói một khi Tề quốc chiến bại thế nào? Thân là thượng tướng quân của Tề quốc, không lo bảo vệ quốc gia, trái lại nói chuyện giật gân. Tề quốc ta chăm sóc loại thượng tướng quân như người có tác dụng gì chứ? Hồ Diên vô hận lập tức mở miệng phản bác: vương gia, thần không nói chuyện giật gân, thần nói rồi, đánh muộn không bằng đánh sớm, thần là xin chiến không phải là khiếp chiến. Vương gia, trên đời này không tồn tại đánh đầu thắng đó, mưu trước đánh sau mới là chân lý, mới có thể sớm phòng bị. Một khi có biến sẽ không đến nỗi sợ thất bại thảm hại. Thân là tướng lĩnh Tề quốc, chống đỡ ngoại địch không tính bản sự, ngăn trở ngọn lửa chiến tranh ngoại quốc, ngăn trở ngọn lửa chiến tranh ở ngoài Tề quốc, để Tề quốc ta tránh gặp ngọn lửa chiến tranh đổ thắn mới là chức trách hàng đầu của người làm tướng. Bây giờ Tấn quốc muốn tấn công là vệ quốc, Tề quốc ta nhất định phải tận lực áp chế ngọn lửa chiến tranh trong vệ quốc, tận lực tránh cho ngọn lửa chiến tranh thiêu đến Tề quốc ta. Vương gia, chỉ có vệ quốc chống cự càng lâu, Thế quốc ta mới có thể tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh đổ thắn. Nói xong, Hồ Diên Vô Hận chắp tay nói: Bệ hạ, thần xin chiến. Thần nguyện tự mình dẫn kiêu kỵ quân tới vệ quốc cùng tấn công từ chiến. Kim Vương Hạo Khải hư lạnh một tiếng: Còn muốn nói cái gì? Ngậm miệng. Hạo Vân Đồ đột xuất đánh gãy, nhíu mày nói: Thượng tướng quân nói có đạo lý, chỉ là Huyền Vi, nghe nói nàng cùng với đan bảng đệ nhất cao thủ Tây Môn Tinh Không tình cảm thâm hậu, nữ nhân này rơi vào tình cảm hút mắc, coi như chẫm nguyện hạ mình để hoàng tử ở rể, chỉ sợ nàng ta cũng không đáp ứng. Như vậy mà nói, ngược lại là chúng ta mong muốn đơn phương. Hồ Diên Vô Hận lớn tiếng nói: Bệ hạ, đan bảng đệ nhất cao thủ lại thế nào? Tây Môn Tinh Không bất quá là một vũ phu ngây thơ hồn nhiên thống khổ vì tình. Đại cục trước mắt, cá nhân hắn không đáng nhắc tới. Mà Huyền Vi không phải nữ tử bình thường, chính là nữ tướng của vệ quốc, thao lược vệ quốc nhiều năm, lòng dạ cẩm tú, kinh nghiệm quốc sự lâu năm hun đúc. Lúc nhàn hạ rảnh rỗi, không khỏi dính thiên tính của nữ nhân tình tình ái ái. Nhưng một lúc tỉnh lại tay cầm binh quyền thiên hạ, nữ nhân như vậy, đối mặt thế cục như vậy, nếu nói nàng sẽ vì tình vứt bỏ tất cả, bệ hạ tin được sao? Nàng ra lệnh một tiếng, tàn sát toàn bộ hậu cung vệ quốc, sát phạt quyết đoán, tâm trí không phải là của nữ tử tầm thường. Bệ hạ, thần dám cam đoan, sự tình ở rể vừa ra nhất định hợp ý nàng. Có lẽ trước đó Huyền Vi không nghĩ tới, nếu như được nhắc nhở, e sợ là ước gì chắc chắn sẽ đáp ứng. Chỉ là Tây Môn Tinh Không không đáng để lo, Huyền Vi tự xét xử trí, không cần chúng ta lo. Hạo Vân Đồ suy tư, sau đó khẽ gật đầu, cuối cùng lại từ từ đứng lên, đối mặt với chư thần đơn tiếng nói: Ý trẫm đã quyết, không dung Tấn Quốc cản rỡ, Tam Ti liên hiệp trầm trước thương nghị danh sách hoàng tử ở rể. Trước Hừng Đông, trẫm muốn nhìn thấy kết quả. Hồ Diên Vô Hận. Hồ Diên Vô Hận chấp tay nói: Có thần. Hạo Vân Đồ nói: Lệnh ngươi làm phạt Tấn đại nguyên soái, tức khắc thống lĩnh nhận mã Tề quốc cùng Tấn quốc quyết một trận tử chiến. Hồ Diên Vô Hận lớn tiếng: Thần tuân chỉ. Hạo Vân Đồ nói: Chiến sự làm trọng, việc quan hệ quốc vận của Tề quốc, quan viên các bộ toàn được phối hợp công phạt Tấn, binh mã tiền lương không được lời biếng, người sơ suất quân pháp xử lý. Tuân chỉ. Quần thần cùng kêu lên lĩnh mệnh. Trời chưa sáng, ngoài kinh thành Tề quốc, hơn vạn kỵ binh nhận được quân lệnh đã tập hợp. Trong thành thiết kỵ ầm ầm, một nhóm nhân mã hộ vệ Hồ Diên Vô Hận không ngừng không nghỉ, làm dân chúng trong thành hoảng sợ. Cửa thành mở ra, Hồ Diên Vô Hận xuất lĩnh hơn ngàn kỵ binh đêm tối ra khỏi thành. Đại lượng tu sĩ hộ vệ tùy hành, không trung còn có mấy con phi cầm cỡ lớn xoay quanh tùy tùng. Sau khi cùng với đại quân ở ngoài thành hội hợp, Hồ Diên Vô Hận ra lệnh một tiếng: Xuất phát. Thiết kỵ ầm ầm rung động đại địa, như một hàng dài ở trong đêm tối rong ruổi rời đi. Này vẹn vẹn chỉ là một phần nhân mã, Hồ Diên Vô Hận đã truyền lệnh các bộ tướng quân, nhân mã, các bộ sẽ lục tục từ các nơi hội họp lại. Thực sự là tình huống vệ quốc quá khẩn cấp, nhất định phải đuổi trước khi cục diện vệ quốc không thể vãn hồi, hình thành áp lực cho Tấn quốc để giải khẩn cấp cho vệ quốc. Trong lầu các, Thiệu Bình Ba đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, cả người chìm đắm trong bóng tối, lộ ra thần sắc nghiêng tai lắng nghe. Sau khi thanh âm ầm ầm đi xa, Thiệu Tam Tình mở cửa bước nhanh tới, bẩm báo: Là Hồ Diên Vô Hận đã lĩnh chức phạt Tấn đại nguyên soái, hắn đã tự mình dẫn một chi nhân mã ra khỏi thành. Thiệu Bình Ba trầm giọng: Tốc độ rất nhanh. Thiệu Tam Tình nói: Kiêu kỵ quân dưới trướng Hồ Diên Vô Hận được xưng là kỵ binh đệ nhất thiên hạ, Tề quốc nhiều kỵ binh tới lui như gió, một khi Hồ Diên Vô Hận can dự chiến sự, sợ là áp lực của Tấn quốc không nhỏ. Thiệu Bình Ba nói. Tề vệ liên thủ kháng Tấn là sự tình sớm nằm trong dự liệu. Sao có thể để bọn họ như ý? Tính toán thời gian, tốc độ kỵ binh Tề quân tập kết nhanh nhất, ít nhất cũng phải 3 ngày. Thông báo xuống, để phía dưới bố trí chuẩn bị sẵn sàng, chờ hiệu lệnh của ta. Vâng. Thiệu Tam Tình lĩnh mệnh rời đi. Trong hoàng cung Tấn Quốc, Thái Thúc Hùng trắng đêm không ngủ, đứng ở trước địa đồ, thỉnh thoảng kiểm tra quân tình. Trưởng môn Khí Vân Tông Thái Thúc Phi Hoa thình lình cũng ở một bên. Trong phủ thành chủ Nam Châu Yến Quốc, Thương Triều Tông đứng ở trước địa đồ. Mông Sơn Minh ngồi trên xe đẩy, giảng giải tình huống khả năng sẽ phát sinh khi Tấn vệ khai chiến. Mà đám người từ Kim Động nghe tin cũng khẩn cấp tới, lấy trưởng môn Cung Lâm Sách dẫn đầu. Trong hoàng cung Tần Quốc, trước một địa đồ, La Chiếu cũng đang giảng giải chiến sự sắp bùng nổ. Người nghe là một đám thần tử và tướng lĩnh của Tần Quốc. Hiểu Nguyệt Các các chủ Ngọc Thương nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Còn hoàng đế Tần Quốc hạ lệnh phái thì không chịu đứng được đến đêm tối, đã ngủ ở một bên. Vệ quốc không chỉ cầu viện Tề quốc, còn cầu viện Tần quốc. Tần quốc tân lập đối với sự tình này rất do dự. Ở tình huống trước mắt, vệ quốc cũng chỉ có thể cầu viện hai nước này. Cũng chỉ có hai nước tiếp giáp này có thể xuất binh viện trợ. Quốc gia khác cách quá xa, ngoài tầm với. Căn cứ tin tức nắm giữ, một khi nhân mã Tấn quốc phát động tiến công, lấy tình thế trước mắt của vệ quốc đến xem, e sợ rất khó ngăn trở. Tình huống đại khái chính là như thế. La Chiếu đứng trước địa đồ nói xong thả xuống que chỉ huy trong tay, nhìn Ngọc Thương thần sắc nghiêm nghị. Ngọc Thương thì quay đầu lại liếc nhìn hoàng đế Tần quốc hạ lệnh phái đang ngủ gật ở ghế, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Điền Chính Ương và Mã Trường An cũng quay đầu liếc nhìn. Hai vị trọng thần quân đội Tần quốc đối với vị hoàng đế này cũng hết sức bất đắc dĩ. Tiếp xúc lâu dài như thế, tự nhiên biết vị hoàng đế này là dạng người gì. Căn bản là vô tâm triều chính, không phải là vật liệu làm hoàng đế. Mỗi lần lên triều, mọi người bẩm báo cái gì thì vị hoàng đế này đều là một người nói như thế nào làm như thế đó. Nếu như không phải là Ngọc Thương tiên sinh an bài người phụ tá, sợ là sớm đã rối loạn. Ngọc Thương là Hiểu Nguyệt Các các chủ, xử lý sự tình tu tiên giới xong còn hỏi đến chính vụ Tần quốc, đoán chừng cũng mệt mỏi đến quá sức. Ngược lại người ở chỗ này có lúc đều sẽ sản sinh ảo giác, không biết Ngọc Thương là đại thần trong triều hay là người tu tiên giới, tình cờ có thể nhìn thấy trên tấu chương xuất hiện chỉ thị Ngọc Thương về. Tuy là danh nghĩa là hoàng đế, nhưng chữ viết mọi người đều có thể nhận ra. Ngọc Thương cũng đích xác bận tâm có chút quá sức. Cái gọi là giành chính quyền dễ dàng, nắm chính quyền khó, hiện tại xem như là bản thân cảm nhận được. Phương diện quân chính của Tấn quốc, người tài còn quá bạc nhược, dưới bất đắc dĩ phải dùng không ít cựu thần của Triệu quốc. Cộng thêm hạ lệnh phái không hăng hái, nhưng mà hắn không oán hạ lệnh phái. Biết hạ lệnh phái biến thành ngày hôm nay cũng từ nhỏ trải qua không thể tách rời quan hệ. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều bị nghiêm ngặt giam lỏng, căn bản không tiếp xúc qua ngoại giới, làm sao có khả năng làm hoàng đế tốt chứ. Bất đắc dĩ quy bất đắc dĩ, sự tình trước mắt còn phải xử lý. Sau khi châm trước, Ngọc Thương hỏi La Chiếu. Vệ quốc cầu viện, không biết tướng quân ý thế nào? La Chiếu nói, các chủ, Tấn quốc lòng muông dạ thú, mọi người đều biết, mà vị trí Tần quốc vốn vào vị trí tứ chiến tri địa, Đông Tam quốc, Tây Tam quốc, hai bên chân Tần quốc ở chính giữa. Một khi vệ Tề diệt vong, tiếp đến Tần quốc ta đứng mũi chịu sào. Tấn quốc vốn am hiểu chế tạo binh khí thiết giáp,

Kỳ thực La Chiếu là dựa vào thực lực tàn dư của Tống Quốc miễn cưỡng chống lại Kim Thức. Muốn nói là thua ở quốc lực Tống Quốc không ra sao, không thể cứu vãn, La Chiếu không thể cứu được. Thay đổi Mã Trường An và Điền Chính Ương vào lúc này đánh với Kim Thức, cản được sao? Có thể đánh tốt hơn La Chiếu sao? Chỉ sợ là không. Tuy Ngọc Thương hắn là hạng người lý luận suông, nhưng mà dù sao cũng hiểu chút quân sự, có chút sự tình ít nhiều vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Còn thua Mông Sơn Minh, nó thực Ngọc Thương cho rằng La Chiếu bại cũng không oan uổng. Chiến tích của Mông Sơn Minh là quá mức biến thái, thiên hạ không người có thể so. Cũng chỉ có Tề Quốc Hồ Diên Vô Hận có thể miễn cưỡng đỏ sức. Trận chiến ở Giác Hồ, hắn càng tận mắt nhìn thấy Mông Sơn Minh một lần là xong, một trận chiến lật tung Triệu Quốc, khiếp sợ thiên hạ, công lao diệt quốc, bản thân hắn cũng nhìn mà than thở. Cho nên hắn không để ý La Chiếu bại trận, càng coi trọng năng lực của La Chiếu. Kia là người trường kỳ thống lĩnh quan nhân mã một quốc gia, đối với cai quản thao luyện quân đội cho một quốc gia là có kinh nghiệm tương đối phong phú. Trước đó Tống Quốc binh cường mã trắng, La Chiếu không thể không kể công. Điểm này không thể bởi vì La Chiếu thua ở trên tay Mông Sơn Minh liền phủ nhận, bằng không đối với La Chiếu là không công bằng. Mà Tần Quốc thiếu chính là người như La Chiếu, thiên quân dã như, nhưng mà một tướng thì khó cầu. Đạt được La Chiếu, Ngọc Thương như nhặt được chí bảo. Này cũng là nguyên nhân Ngọc Thương phí hết tâm tư kéo La Chiếu về Tần Quốc. La Chiếu còn rất trẻ, chỉ ít còn có thể vì Tần Quốc mà hưng thịnh cống hiến mấy chục năm. Mã Trường An và Điền Chính Ương không có năng lực như La Chiếu, chỉ ít trước mắt xem ra còn không có. Hai người đột nhiên đăng cao, ở trong diệt quốc chi chiến, ngoại lực chiếm gần hết nhân tố hoàn toàn không đủ để chứng minh năng lực của hai người. Vì Tần Quốc binh cường mã trắng, kỳ thực Ngọc Thương rất muốn trọng dụng La Chiếu, muốn để cho La Chiếu thống ngự binh mã Tần Quốc. Vị trí Tần Quốc đại tư mã, nguyên nhân, nhân tuyển trong cảm nhận quán chính là La Chiếu. Thế nhưng sau khi La Chiếu đến Tần Quốc một công chưa lập, lại gánh thanh danh tướng bên thua đầu quân, người phía dưới không phục. Mà căn cơ binh mã Tần Quốc lại đến từ phản quân của Mã Trường An và Điền Chính Ương. Nhân mã Tần Quốc đều căn bản là lấy hai người như là thiên lôi sai đầu đánh đó. La Chiếu độc thân đến đây, tuy có danh thượng tướng quân Tần Quốc, nhưng mà trên tay lại không có nhân mã thuộc về mình, căn bản không cách nào có thể đối kháng hai người Mã Điền. Này cũng là nguyên nhân Ngọc Thương không dám mạo hiểm lập La Chiếu làm Tần Quốc đại tư mã, sợ sẽ sinh nhiễu loạn. Nếu như không phải Ngọc Thương vận dụng lực lượng nhất định bảo hộ, chỉ sợ La Chiếu sớm đã bị hai người giết chết rồi. Nguyên nhân vị trí Tần Quốc đại tư mã vẫn trống mà không lập, đoán chừng hai người Điền Mã cũng mơ hồ cảm giác được, cho nên vẫn làm khó dễ La Chiếu, giống như là trước mắt hoàn toàn là đối nghịch La Chiếu. Hai người chỉ lo La Chiếu lập xuống đại công, dẫn đến người sau thượng vị. Trong tâm hai người cũng sợ sệt, trước vẫn làm khó dễ đắc tội, một khi để La Chiếu thượng vị, tháng ngày của hai người sợ là không dễ chịu. Đương nhiên, cùng Hổ Lang Chi Sư của Tấn Quốc giao chiến, trong tâm hai người có chút không chắc chắn, một đời anh danh làm không tốt sẽ là hủy hoại trong một chốc. Chiều ý tứ của hai người các người, vệ quốc nguy hiểm, Tần Quốc ta sẽ chết không cứu, muốn ngồi xem vệ quốc diệt vong sao? Ngọc Thương mắt lạnh liếc chéo hai người, lạnh lùng đặt câu hỏi. Ngữ khí này, thái độ này làm hai người căng thẳng, theo bản năng nhìn nhau. Điền Chính Ương cười làm lành nói: Lão sư, chúng ta không phải ý tứ này, cứu tự nhiên là phải cứu, nhưng mà không thể gấp như thế được, trước tiên nhìn xem tình huống cũng không muộn. Mã Trường An nói: Không sai, lão sư, vệ quốc vừa xong, Tề quốc đứng mũi chịu sào, cho nên Tề quốc tất nhiên sẽ liều mạng cứu viện. Vệ quốc không dễ dàng đổ như vậy, trước để cho vệ quốc Tề quốc cùng Tấn quốc liều đi, trước để cho bọn họ liều tiêu hao, đồng thời chúng ta cũng có thể chuẩn bị chu toàn. La Chiếu vừa nghe không khỏi ngắt lời nói: Tình huống vệ quốc bây giờ không giống trước đây. Ngọc Thương nhấc tay đình chỉ, ra hiệu hắn trước tiên không cần nói, để đối phương nói hết lời. Điền Chính Ương này quá mức sốt ruột, vội vàng hành sự bất lợi. Lão sư, còn có một điểm không thể không phòng. Một khi chúng ta xuất binh, nội bộ Tần quốc trống vắng, ai dám cam đoan Yến Hàn sẽ không thừa lúc mà lúc vắng mà vào chứ? Lời ấy ngược lại làm cho Ngọc Thương hơi nhướng mày, lòng sinh mấy phần lo lắng. Thấy dường như lo lắng, là Chiêu gấp gáp hỏi: các chủ. Ngọc Thương lại nhấc tay đình chỉ: ý ta đã quyết, đâu không nên nói nữa, không nên làm cứng quan hệ với vệ quốc. Trước đáp ứng vệ quốc, còn thời điểm nào xuất binh chúng ta tự nhiên sẽ chuẩn bị thích đáng. Mấy người minh bạch ý tứ quán, đáp ứng quy đáp ứng, bên này nên làm như thế nào thì làm như thế đó, theo nhịp điệu cuối cùng của bản thân đến, không vội. Trong nhà mắt sắc mặt của La Chiếu âm u, im lặng không lên tiếng. Điền Chính Ương và Mã Trường An nhìn La Chiếu phản ứng thất lạc, theo bản năng nhìn nhau, mắt hơi có ý cười, đều đồng thời chắp tay nói: vâng. Ngọc Thương phất tay: lui ra. Vâng. Ba người chắp tay lui. Trước khi đi đều nhìn về phía hạ lệnh phái chắp tay, ý tứ đúng chỗ là được, không quấy rầy giấc ngủ bệ hạ, lặng yên rời đi. Nhìn chằm chằm địa đồ, Ngọc Thương bỗng nhiên cảm khái: Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận, nếu như được một trong số đó, Đại Tần ta đâu cần phải phiền não như vậy. Sau khi Tần quốc lập quốc, hắn thầm thầm lĩnh hội đến quốc sự phức tạp khó làm hơn sự tình tu tiên giới nhiều. Thiên ti vạn lũ liên quan đến phương diện quá hao tinh lực, hắn đã rất lâu không có tĩnh tâm tu luyện qua, trong đầu óc tràn đầy các loại sự tình thất loạn bát tạp. Rất nhiều sự tình vốn không nên để hắn bận tâm, nhưng mà hoàng đế vô năng, nếu như toàn bộ giao cho cựu thần Triệu Quốc, hắn lại không yên lòng. Trước mắt Triệu Hoàng Hải vô cực còn không biết ở chỗ nào. Cảm khái lắc đầu một trận, hắn xoay người đi tới bên hạ lệnh phái, cung kính nói: bệ hạ, bệ hạ. Gọi vài tiếng không phản ứng, đành phải có chút vô lễ, đưa tay lôi kéo mấy lần. Hạ lệnh phái bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn bốn phía, phát hiện không có ai, theo bản năng nhấc tay lau nước dãi ở khóe miệng, đứng lên hỏi: thương lượng thế nào? Ngọc Thương cười khổ chắp tay nói: màn đêm thăm thẳm, bệ hạ coi chừng bị lạnh, về ngủ đi. Dứt lời phất tay ra hiệu, lập tức có hai tên thái giám đi qua. Hoàng đế mơ mơ màng màng rời đi, hắn cũng chậm rãi đi ra quân cơ trọng địa, đứng trên bậc thang ngước nhìn sao sáng sớm. Dưới bậc thang chưa có người đi tới, là La Chiếu. Hắn chưa rời đi, leo lên bậc thang hành lễ. Ngọc Thương nói: thượng tướng quân có việc sao? La Chiếu không cam lòng nói: các chủ, ý nghĩ của hai vị tướng quân thật không đáng lo ngại. Hai nước Yến Hàn cũng không muốn nhìn thấy Tần quốc lớn mạnh. Thời điểm này chỉ cần khai thông thích đáng, hai nước Yến Hàn sẽ không thừa lúc vắng nhà mà vào. Bằng không chiếm Tần quốc chưa kịp đứng vững, Trần thì liền phải trực diện hổ lang chi sư của Tần quốc. Này tuyệt đối không phải là bọn hắn muốn nhìn thấy. Tình thế vệ quốc đích xác là không phải trước đó có thể so sánh. Một khi vệ quốc đổ, Tấn quốc lại xuất binh trả giá càng lớn. Tần quốc xuất binh càng sớm, Tam quốc liên thủ càng sớm sẽ có lợi. Mong các chủ sớm làm quyết đoán, mà tướng nguyện lĩnh binh vào Tây Bình quan chiếm một trận. Ngọc Thương nói: tâm ý của tướng quân ta minh bạch, nhưng mà tướng quân có biết tâm ý của ta không? La Chiếu nói: mặt tướng rửa tay lắng nghe. Ngọc Thương nói: tự mình lĩnh binh chiến một trận, dũng khí của tướng quân ta vô cùng kính phục. Nhưng mà người có nghĩ tới không, một khi hai người Điền Mã ở trong bóng tối làm khó dễ, binh là binh của bọn hắn, tướng là tướng của bọn hắn, người tự mình lĩnh binh thì thế nào? Người thống quân nhiều năm hẳn là phải biết, tuy người phía dưới không dám đối kháng quân lệnh, nhưng một khi người phía dưới đỡ bằng mặt mà không bằng lòng, ngươi làm sao mà đánh? La Chiếu trầm mặc, hắn lại không có ngốc, bị hai người Điền Mã làm khó dễ lâu như vậy, sao có thể không biết tâm tư hai người? Ngọc Thương nói không sai, Điền Mã sẽ không để hắn lập công, ước gì hắn bị đánh bại càng có khả năng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, biết đối phương lo lắng cái gì, hỏi: nếu như các chủ biết, vì sao ngồi xem hai người tâm tư quốc ngộ quốc? Ngọc Thương nói: biết lại có thể thế nào? Ta nên trực tiếp giết bọn hắn, hay là trực tiếp cướp đoạt binh quyền của bọn hắn? Giết bọn hắn thì dễ, nhưng mà vô duyên vô cớ giết bọn hắn làm sao phục chúng? Ta nói rồi, binh là binh của bọn hắn, tướng cũng là tướng của bọn hắn, manh động sẽ xuất hiện hậu quả gì? Tình huống vệ quốc người cũng thấy, người hữu tâm có thể buông tha cơ hội làm loạn sao? Cho nên tướng quân bình tĩnh đừng nóng, quá nhanh không hẳn là chuyện tốt, chậm một chút cũng đã không phải chuyện xấu. Đợi thế cục chuyển biến xấu đến mức nhất định, bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực chống đỡ xuất binh. Hiện tại nha, chúng ta chuẩn bị chút thời gian cũng không phải là chuyện xấu. Người nói phải không? La Chiêu nói: các chủ bày mưu nghĩ kế tự nhiên không sai, nhưng mà chiến sự không thể giống như là chính sự. Người làm tướng phải kịp thời quyết đoán, nếu không sẽ bỏ mất chiến cờ. Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một khi lỡ mất cơ hội liền có khả năng gây thành tổn thất không cách nào có thể vãn hồi, mặt tướng vô cùng lo. Ngọc Thương nói: tướng quân, lẽ nào người không còn không rõ vì sao vị trí Tần Quốc Đại Tư Mã ta để trống không lập sao? Nói tới mức độ này, ta cũng không muốn dối gạt tướng quân. Vị trí Đại Tư Mã ta muốn giao cho tướng quân người. Để trống mà không lập là vì tướng quân, nhưng mà cần cơ hội. Coi như muốn xuất binh, ta cũng có thể để người tự mình lĩnh binh xuất trình, bởi vì có người sẽ kéo chân sau của ngươi. Bọn hắn sẽ không để cho ngươi lập công, muốn xuất trình cũng là bọn hắn lĩnh binh. Ta cũng sẽ để cho bọn hắn lĩnh binh xuất trình. Bọn hắn xuất binh đánh thắng tự nhiên là chuyện tốt, nhưng mà nếu đánh thua, ta nói rồi, ta không thể vô duyên vô cớ giết bọn hắn. Ta cần một cái cớ, một lý do để mọi người không còn lời nào để nói. Chiến bại, quân pháp xử lý, người ngộ quốc ai cầu tình cũng vô dụng, chém răn đè, sau khi chém lập tức đẩy người đi tiếp nhận. Dưới rắn mất đầu chính là cơ hội tốt để người tiếp nhận chỉnh đốn. Tướng quân điều quân nhiều năm, chỉ cần cho tướng quân cơ hội, lại có ta toàn lực phối hợp, ta nghĩ tướng quân nhất định có biện pháp thuận lợi chỉnh đốn. Nhấc tay vỗ vỗ bả vai La Chiếu: phải không? Phải không nghe người khuyên can. Không phải không nghe người khuyên can, mà là muốn chậm một chút. Chậm một chút đối với mọi người đều tốt. Người nói phải không? Về mặt La Chiếu bất đắc dĩ, đối phương đã nói tới mức độ này, hắn lại còn có gì để nói đây? Chỉ có thể xin cáo lui. Hưu Quạnh rời đi, hữu tâm vô lực, nội tâm phiền muộn, không có bởi vì Ngọc Thương đã nói chống đỡ mà cảm thấy cao hứng, ngược lại bởi vì thế cục vệ quốc mà cảm thấy lo lắng. Hắn đã từng làm đại đô đốc Tống Quốc, thống lĩnh nhân mã Tống Quốc, trừ tận tâm quân vụ của Tống Quốc, không tránh khỏi tổn linh, tổn tinh lực nghiên cứu quân sự các nước, làm chuẩn bị ứng biến. Tấn Quốc phát động công kích vệ quốc và Tề Quốc không phải là một hai lần, mà là nhiều lần xâm phạm. Nhưng mà lần này phong cách động thủ của Tấn Quốc thật khác trước, thay đổi phong cách cường mạnh, biến thành cực kỳ âm nhu độc ác, hoàn toàn không giống phong cách bưu hãn của Tấn Quốc nhất quán theo đuổi, thủ pháp đại biến. Trước chiến làm nền có thể nói tàn nhẫn, ổn, chuẩn, trong nhà mắt đánh vào tử huyệt của vệ quốc, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ai cũng không nghĩ tới Tấn Quốc sẽ lấy phương thức tỷ đệ huyền vi tranh chấp hạ thủ. Phương thức gây xích mích đi rắn tuy thường thấy, nhưng mà lần này không giống. Vệ quốc lại không phải là ngu ngốc, một quốc gia nào đó mà dễ dàng để người đắc thủ như vậy, đâu có thể để cho người ta dễ dàng làm ra động tác lớn như thế. Thật muốn dễ dàng như thế mà nói, còn cần chờ Tấn Quốc đến thời điểm này mới hạ thủ sao? Nhưng mà lần này Tấn Quốc làm được, mượn tỷ đệ huyền vi mâu thuẫn, một lần tàn sát gần như toàn bộ tướng tài của vệ quốc. Phương thức hạ thủ độc ác nhưng mà đúng chỗ như vậy, chắc chắn chứ không phải là cử chỉ vội vàng, khẳng định đã ấp ủ chuẩn bị rất lâu, trước đó nhất định là chuẩn bị tỉ mỉ. Cho nên La Chiếu vô cùng lo, đã chuẩn bị lâu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là có nắm chắc. Ngọc Thương nói chậm một chút, hắn lo Tấn Quốc không, hắn lo Tấn Quốc không hẳn sẽ cho bên này cơ hội từ từ suy tính. Nhưng hắn lại có thể thế nào đây? Nên nói đều đã nói, đám người Ngọc Thương đều có dự định, hắn nói cái gì cũng là vô dụng. May là hắn không phải lần thứ nhất gặp qua tình cảnh như vậy. Hắn ở Tống Quốc lịch luyện rất lâu, biết sự tình như vậy khó tránh khỏi. Ở trong triều chính, các quốc gia đều khó tránh khỏi. Sự tình các hệ phái cản tay rất khó tránh khỏi. Hắn đã thích ứng được. La Chiếu chậm rãi đi trên đường, vẻ mặt phiền muộn, nhìn màn đêm, thở dài một tiếng. Nhìn đây nha mọi người. Thực sự là mấy tập này thì nó không liên quan đến thánh cảnh, mà liên quan đến kiểu như là chiến tranh giữa các nước, thế cục. Nói chung cũng khá là hay. Nếu mà nghe kỹ thì hiểu vấn đề thì rất rất là hay. Cảm giác như đang đọc, mà đúng là đọc kiểu chuyện giả sử của Trung Quốc. Như vậy là Vệ Quốc đã bị Tấn Quốc tấn công, và Tề Quốc cùng với lại Tần Quốc là đang muốn để bảo vệ Vệ Quốc cùng chống đỡ với Tấn Quốc. Và liệu rằng với âm mưu của với suy tính của Tề Quốc về việc là để thái tử ở rể, để hoàng tử ở rể, và sự cầm quân của Hồ Diên Vô Hận có tác dụng để cho Vệ Quốc có thể chống lại được bên Tấn Quốc dưới sự chỉ huy của Thiệu Bình Ba hay không, có vẻ cũng là khó, bởi vì Thiệu Bình Ba tính toán cũng khá là kinh. Rồi việc của bên Tần Quốc cũng vậy, Tần Quốc đều có tham gia vào hay không thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo. Và ở trong group tháng 10 và tháng 11 nhé, một số bạn thì cũng đã chuyển khoản cho mình, nhưng mà cái BIDV của mình ấy, buổi cứ ngoài 10 giờ nó chuyển, nó bị cứ bị lỗi, nó không báo mà đến phải sáng mai nó mới báo, hoặc là tầm 2-3 giờ nó mới báo này. Vì mình chưa phát nên các bạn cũng cứ bình tĩnh, mình sẽ duyệt dần nhé, anh em cứ yên tâm. Ok, và xin chào mọi người, chúc các bạn ngủ ngon nhé.